Chương 111, lạ vạ dịt giờ dìm, người mới đạo quán huấn luyện ra. Yên đột sơn dị động nhưng la dọa sợ dưới chân núi lạ vạ dịt giờ táo một đám cư dân. Thế nhưng thời khắc cuối cùng hắc ám lù gì ạ cường thế xuất hiện đem đột nhiên núi lửa buộc phát bình ổn lại. Thậm chí ngay cả cùng toàn bộ miệng núi lửa đều bị sơ bìm đông lại thành một tòa băng trụ ngọn núi mãi đến tận hiện tại đều không có bị hoàn toàn hòa tan. Này có thể kỳ quan cảnh tượng nhượng lạ vạ dịt giờ táo rất nhiều cư dân thật tò mò. Đại gia thậm chí chạy đi tham quan này khó gặp kỳ quan, những người này cu nở dê thực sự là lá gan lớn đến lạ kỳ, liền không sợ núi lửa trở lại bạo phát một lần sao? Bất quá bị hắc ám lù gì ạ chấn áp, Thiên Đồ Sơn hiện tại trải qua triệt để khôi phục lại yên lặng, trong thời gian ngắn bên trong tòa này núi lửa đang hoạt động là sẽ không tái tạo phản, hơn nữa trải qua sự kiện lần này lạ vạ dịt giờ tạo cư dân hẳn là sống yên ổn. Nghĩ đến ngày gian nguy làm tốt đối với phòng bị núi lửa phun trào chuẩn bị. Còn long đám người chuyến này ở thành công hóa giải lạ vạ dịt dở tạo nguy cơ sau đó cu nở dê ở tối hôm đó lúc đi tới nơi bọn họ cần đến. Tuy rằng lạ vạ dịt dở tạo chính là một cái tên hot dính chấn, hơn nữa nơi này xa dục cu nở dê là rất nổi danh, thế nhưng long bọn hắn là không có tâm tình tiếp tục trở lại hưởng thụ những thứ đồ này, đại gia đều bận bịu cả ngày rất mệt. Sau một đêm nghỉ ngơi long cùng tủ cô đều là bồi dưỡng đủ tinh thần. Đoàn người sáng sớm liền đến lạ vạ dịt giờ tạo đạo cửa quán trước. Bởi sự tình thương lượng trước hảo, bởi vậy ngày hôm nay đạo quán tái do tủ cổ chan bắt đầu trước, bởi vậy nha đầu này ngày hôm nay là dốc hết sức túi đầu muốn bắt dưới chính mình quả thứ 3 huy chương. Đến bảo thạch đại lục trải qua gần thời gian 4 tháng thế nhưng trong tay nhưng hay vẫn là chỉ có lưỡng tấm huy chương. Tốc độ như vậy đối với tủ cổ tới nói thực sự là quá chậm. Trước ở tham gia ở nổ vạ liên minh thời điểm cũng trong lúc đó na nở dê chí ít thu được 5 tấm huy chương, cùng lòng cùng nhau lữ hành hảo như sự tình cu nở dê rất không ít. Trước mắt đạo quán là một tòa điển hình nhật thức kiến trúc, tuy rằng như vậy thế nhưng đạo quán tân trang nhưng là phi thường khí thế, nóc nhà là màu đỏ như dung nham như thế màu sắc ngói, chỉ có điều xem tòa này đạo quán tạo hình còn khó xác định đây là chuyên tấn công cái gì thuộc tính. Xin hỏi, có người hay không? Chúng ta là tới khiêu chiến đạo quán lữ hành huấn luyện ra. Tu cổ chan xông lên trước đứng ở đạo quán trước cửa lớn tiếng mà la lên, thế nhưng liên tiếp hô 3 lần đều là không có người trả lời. Long cùng chúng nữ nhìn này tắc kinh đạo quán cửa lớn không khỏi hiếu kỳ, may đồng học thậm chí ngáp một cái hoài nghi tòa này đạo quán huấn luyện ra hiện tại còn nằm ở trên giường ngủ nướng tới. Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời khắc đột nhiên một cái tóc đỏ nữ nhân kinh hoàng từ chết viện chạy ra. Nữ nhân này sau lưng áo khoác trên rõ ràng cháy bởi vậy lúc này mới hoảng không chọn đường, thấy cảnh này tình cảnh quả thực là quá dán vào một cái thành ngữ, cứu người như cứu hỏa nói chính là tình huống như thế đi. May đồng học trong tay buộc bản vội vã tung, mù kim, xin nhờ người, nhanh lên một chút sử dụng hỏa tở gun tuyệt chiêu dập tắt lửa cắt rô y mù kịp há mồm ra phun ra một cột nước đem cái này sau lưng cháy nữ hải lâm thông suốt, tuy rằng sau lưng hỏa cu nở dê là bị diệt. Bất quá cô bé này cu nở dê là thành một cái ướt sũng, chớp chớp con mắt tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Hô cái tuổi này xem ra 18-19 tuổi nữ hài lắc lắc thân thể đem trên người vệt nước suý giết chết, một lát sau đó thiếu nữ rốt cục phản ứng lại đem phía sau cháy hỏng đi áo khoác cởi tiện tay ném qua một bên, cuối cùng cũng coi như là được cứu trợ. Thả Diêu Long cùng chúng nữ cầm lái cái này từ đạo quán trong chạy đến nữ nhân, ạ lẹ xạ tò mò hỏi. Xin hỏi vừa nãy là chuyện gì xảy ra, lẽ nào ngươi sáng sớm liền đang đùa với lửa sao cái này a nữ hài nghe được ạ lẹ xạ không hảo ý mà sờ sờ. Đầu nói rằng, cái này, bởi vì vừa nãy ở cho mặt cùng mẹ đặc huấn thời điểm phát sinh một chút ngoài ý muốn, ha ha nữ hài nói xong sau đó một con ốc sen bình thường mà cắt gỗ cùng một con sen như thế sở lù ở mà một bò mà nhúc nhích lại đây, nguyên lai like này cái gọi là mặt cùng mẹ chính là này hai con. Tu cổ chan nhìn thấy mạ cặt gỗ sau sắc mặt vui vẻ, na nở dê đúng là hơi nhớ chính mình con kia to lớn mạ cặt gỗ. Nữ hải cười vớt này hai thước bổ kẹ mần đầu, sau đó nhìn lòng đám người chuyến này tò mò hỏi, ta cùng mặt đang trợ giúp mẹ làm trợ giúp tiến hóa đặc biệt, sau đó sơ ý một chút bị phở là mẹ giờ bắn chúng. Bất quá no y đi no y lại, các ngươi là cái gì người ở đây làm gì chứ tu cổ đi lên trước giơ ngón tay cái lên chỉ vào mũi của chính mình đắc ý nói. Chúng ta là đến lạ vạ dịt giờ gym khiêu chiến huấn luyện ra, chúng ta là ngày hôm nay số 1 tuyển thủ, đại thúc là ta dự bị khiêu chiến cái này. Một con hồng nhan sắc tóc thiếu nữ đột nhiên nâng cằm của chính mình cao hứng dị thường mà nói rằng, đây thực sự là quá tốt rồi, rốt cục có người đến, ta vẫn chờ mong đã lâu đây lòng đám người chuyến này nghe. Được cô bé này lời nói này sau đó không khỏi mà trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tù Cổ Chan nhìn thấy trước mắt cái này xem ra có chút mơ hồ thiếu nữ tò mò hỏi, nói thế nào sẽ không phải ngươi chính là Lạ Vạ Dịt Dở Dìm huấn luyện ra chứ. Nữ hải cười gật đầu sau đó xuề bàn tay ra đối với Tù Cổ Chan nói rằng, ta chính là Lạ Vạ Dịt Dở Dìm huấn luyện ra Phở Lẹn Nờ Di, xin mời chỉ giáo nhiều hơn là há, ngươi được, tên của ta gọi Tù Cổ. Tù Cổ Chan mở mịt cùng cái này thiếu nữ nắm chặt tay, cái này đạo quán huấn luyện ra làm sao cho nàng một bộ xem ra rất vô căn cứ dáng vẻ đây. Thoát quán Lạ Vạ Dịt Dở tạo vị này tuổi trẻ đạo quán huấn luyện ra hất tay ném ra một viên của bạn, một con trên lưng cong lấy trải rộng mấy cái hình thoi lỗ thủng bốn chân ô quy bộ kẹ mẩn nhảy ra ngoài, phở lẹn nở dị dương tay tung một khối than đá sau đó bị này con rùa đen bộ kẹ mẩn miệng ngậm. Say sưa ngon lành mà đem cả khối than đá nhai, nghiền ngẫm nuốt xuống bụng trong, thoát quản ngấu sau từ lỗ mũi cùng trên lưng phun ra một đạo màu đen yên vụ. Thoát quản, than đá bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phì giờ thai. Hội lấy thiêu đốt than tuổi sản sinh năng lượng chiến đấu, khi nó từ trong lỗ mũi nhả khói thuốc vụ thời điểm, hội phát sinh khác nào xe lửa còi hơi âm thanh, giáp sắc lý thiêu đốt than đá. Chịu đến kẻ địch công kích thời điểm hội tỏa ra màu đen yên vụ đào tẩu, bỏ đi mỏ than đá ở đây rất nhiều thoát quản. Đều ở một cái kính mà đỏ môi. May đồng học kiểm tra trong tay sách tranh kinh ngạc nói rằng, lần thứ nhất nhìn thấy ăn than đá bổ kẹ mẩn, này con toạt quản cũng thật là rất kỳ quái a không cái gì a. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy này con bổ kẹ mẩn rất đáng yêu đây. Tù Cổ Chan phát biểu cùng may đồng học không giống nhau cái nhìn, sớ lù ơ mà cặt gỗ còn có toạt quản, những thứ này đều là ta yêu thích loại hình bổ kẹ mẩn. Chỉ cần là hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn ta đều yêu thích, lẽ nào phở lẹn nở gì tiểu thư cu nở dê là chuyên tấn công hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra sao. Phở lẹn nở gì nghe được Tù Cổ cao hứng vô cùng, hảo như là tìm tơ ý chi kỷ bình thường cực kỳ hưng phấn nắm tay đối với nàng cười nói, không sai, hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn là khỏe mạnh nhất, ta chính là chuyên tấn công hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Đại gia đều gọi hô ta là nhiệt tình như lửa thiếu nữ ha ha, xác thực là có đủ nhiệt tình, hơn nữa tính cách này cu nở dê là hấp tấp. Su dị cười nói, lần này Tù Cổ xem như là tìm tơ ý chí kỷ, này một hồi đạo quán chiến xem ra rất đáng để mong chờ. Rốt cục có đạo quán chiến, ta trải qua triệt để mà bốc cháy lên rồi. Phở lẹn nở dị hưng phấn nhìn Tù Cổ nói rằng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hay dùng hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn phương thức đến lẫn nhau chào hỏi, cái này cũng là vì ra ra, tới ngay một hồi nóng rực chiến đấu đi. Nghe được cô bé này long này cả đám lấy làm kinh hãi, Tù Cổ liên tục xua tay mặt toát mồ hôi nói, có lầm lẫn không, ở đạo quán trước đại môn liền muốn đánh tới tới sao, xin hỏi Lạ Vạ Dịt Dở Dìm đều không có chuyên môn. Dùng để thi đấu sân đấu mà sao à, cái này phở lẹn nờ gì. Nghe được Tù Cổ vẻ mặt cũng là cả kinh. Ngẫu sau thật không tiện mà sờ sờ đầu của chính mình nói rằng, thực sự là quá xin lỗi, nhất thời quá kích động quên Hãn Long cùng chúng nữ cùng nhau cười ngất, chuyện như vậy đều có thể quên sao. Sau đó ở vị này hấp tấp nữ hài dẫn dắt đi Long cùng chúng nữ đi tới Lạ Vạ Dịt Dở Dìm phía sau viện sân đấu mà, nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhưng là lại để cho bọn hắn giật nảy cả mình, chỉ thấy toàn bộ nơi so tài. Loang loang lổ lổ đâu đâu cũng có lỗ thủng không nói hơn nữa trên đất tràn đầy tảng đá lớn cùng thổ thạch. Loang loang lổ lổ sân đấu mà quả thực là hỏng bét, so với đất trồng rau đều muốn càng loạn càng nát. Cần không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt này một vùng ngạc nhiên hỏi, cái này chính là Lạ Vạ Dịt Dở Dìm sân đấu mà à, tại sao sẽ là như vậy một bộ quan cảnh, quá khó coi chứ. Nghe được cần phở lẹn nở gì đầu tiên là ngượng ngùng mà cười che giấu chính mình lúng túng, cuối cùng vạn phần xin lỗi nói rằng, đúng là thật không tiện. Lần trước đạo quán tái thời điểm đối thủ bổ kẹ mẩn không ngừng sử dụng đi tuyệt chiêu đem sân bãi biến thành như vậy. Ra ra trước khi đi là dặn dò ta phải đem sân bãi nghỉ ngơi được, thế nhưng ta nóng lòng cho sở lù ơ mạ làm đặc hấn. Hơn nữa cu nở dê không có người khiêu chiến đến nhà vì lẽ đó quên sửa chữa nguyên bản tràn đầy tự tin chậm rãi đấu trí đắt đỏ Tù Cổ Chan bị phủ đầu đâu một chậu nước lạnh. Vị này đạo quán huấn luyện ra cũng thật là qua loa bất cẩn, thực sự là quá không chịu trách nhiệm. hiện tại tình huống như thế đạo quán thi đấu xem ra tạm thời là tiến hành không được. Không cách nào, Flutlander gì không thể làm gì khác hơn là mang theo lòng đám người chuyến này ở dinh thự bên trong nghỉ ngơi. Long cùng chúng nữ uống Flutlander gì đưa tới đồ uống, xú gì lùi mà cầu thứ mà nói rằng, cái kia xin hỏi Flutlander gì tiểu thư, là vạ dịt giờ gym thi đấu quy tắc là như thế nào đây ông nội ta là coi đối thủ tình huống làm thay đổi đây Flutlander gì đốt cằm suy nghĩ sau đó thật không tiện mà nói rằng, cái này ngược lại trước tiên không nội vã. Nơi so tài còn phải tốn thời gian chữa trị, còn đạo quán thi đấu chúng ta trước tiên để ở một bên hảo. Long lúc này một con thẹn thùng mà nói rằng, cái này xin hỏi ngươi đúng là đạo quán huấn luyện ra sao không sai, là vạ dịt giờ gym huấn luyện ra chính là ta nha phở lẹn nở gì đắc ý dùng ngón tay cái thụ thụ chính mình ngâu sau sắc mặt một đổ. Bất quá đây là từ 3 ngày trước bắt đầu sự tình khắc khắc tủ cổ chan một miệng nước ga mặn suýt chút nữa đem chính mình cho sang chết. Một bộ không dám tin tưởng biểu tình ho khan nói rằng, có lầm lẫn không, ba ngày trước đều là bởi vì ra ra duyên cớ rồi y. Flutlander gì cũng biết chính mình ngày hôm nay thực sự là quá mất mặt lúc này thật không tiện mà nói rằng, ta là từ ra ra trong tay đỡ lấy lạ vạ dịt giờ gym huấn luyện ra trước, ra ra là đời trước đạo quán huấn luyện ra, mọi người đều gọi hắn làm dạ lão nhân. Ra ra thực lực phi thường cường, mà hắn Flutlander đặc biệt là lợi hại đây. Flutlander gì một mặt hồi ức vẻ mà nói rằng, ân, có thể nói như thế, ra ra tài phlọ xì ẩn mạnh đến hầu như đến sở hướng vô địch mức độ bất quá đột nhiên có một ngày, ra ra bắt đầu yêu thích tả bổ kẹ mẩn xuyên liễu, lạ vạ dịt dở tạo rất nhiều lão nhân đều là rất yêu thích này một hạng hoạt động. Flutlander gì tiếp tục nói, bởi vì một tên gọi tạp tu lão nhân xuất một quyển gọi áo chi xài sở tỏ dị xuyên liễu tập. Quyển sách kia nội dung có người nói là ca hắn ở lữ đồ trong gặp phải bộ kẹ mẩn, kết quả này trở thành mấy ông già trong lúc đó sốt dẻo nhất dễ bán thư. Ra ra biểu lộ cảm xúc, bởi vậy cũng muốn thông qua lữ hành thu được linh cảm, muốn sáng tác ra bản thân bộ kẹ mẩn xuyên liễu tập. Flutlander gì cười nói, bởi vì tạp tu lão nhân là ở xì nội địa phương lữ hành, mà ra ra cũng là muốn phải về đến chính mình xa cách hơn 40 năm cố hương rổ ở tổ khu vực. Một ngày kia trên trấn mấy ông già cùng ta đều làm ra ra tiễn đưa, mà ta cu nở dê là vào lúc ấy tiếp nhận ra ra trong tay lạ vạ dịt dở tạo đạo quán huấn luyện ra trước. Chờ đã vẫn không có mở ra miệng cả rèn nhìn thờ lẹn nở gì hỏi, ra ra ngươi làm dạ lao nhân, chính là đời trước hổ hền khu vực một trong tứ thiên vương dạ lao nhân nghe được cả rèn long cùng còn lại chúng nữ là triệt để mà khiếp sợ, mà thờ lẹn nở gì nhưng là tò mò nhìn cả rèn hỏi. Lẽ nào ngươi biết già già của ta sao ta cùng dạ lão nhân chưa từng gặp mặt, thế nhưng đối với liên minh các nơi khu tiền nhiệm cùng đương nhiệm thiên vương đều là hiểu khá rõ. Cả rèn có chút kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới tiền nhiệm hổ hền liên minh một trong tứ thiên vương dạ lão nhân thoái vị sau đó càng là đảm nhiệm nổi lên đạo quán huấn luyện ra. À lẹt xả cười giới thiệu nói rằng, cả rèn nhưng la đại danh đỉnh đỉnh rồ ở tổ khu vực một trong tứ thiên vương tà ác hệ đặc thai thiên vương đây. Lẽ nào ngươi không quen biết sao A Phở Lẹn Nờ Dì nghe được ạ lẹt xa đại ký giả kích động một tiếng sau đó vội vã bưng mì hệ Nờ Dê Mi nhờ, bất quá nhìn về phía cả rèn ánh mắt nhưng là thay đổi. Cái này nhiệt tình quá mức nữ hải vội vã chạm cúc cung tạ lỗi nói rằng, trước ta xác thực là cảm thấy nhìn rất quen mắt kỳ quái, bất quá trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ lên, hơn nữa cu Nờ Dê không dám quen biết nhau, ta không biết rổ ở tổ khu vực Tứ Thiên Vương dĩ nhiên sẽ đến Bảo Thạch Đại Lục. Cơn cười nói, liên minh Tứ Thiên Vương không phải truyền hình ca sĩ, bởi vậy ngoại trừ quán quân liên minh thi đấu ở ngoài liền rất ít lộ ra ánh sáng ở trên màn ảnh. Tứ Thiên Vương cùng quán quân tuy rằng có quảng đại độ hot cùng nổi tiếng, thế nhưng bình thường thật muốn đi ở trên đường cái bị người nhận ra tỷ lệ QNZ còn là phi thường tiểu. Long đối với cơn lời này đó là khá là tán thành. Tứ Thiên Vương cùng quán quân tôn giả địa vị liền tương đương trước thế trên địa cầu những cái kia người lãnh đạo quốc gia địa vị. Coi như thay đổi ngày mai ngươi thật ở trên đường cái đụng tới Obama hoặc là nước Pháp Tổng thống cùng Anh Quốc Thủ tướng loại hình ngươi hội nhận thức, coi như là chân nhân ngươi QNZ sẽ cảm thấy đó là giả, cũng không thể như là đối xử minh tinh như thế tùy ý tiến lên hỏi nhân ra muốn ký tên chụp ảnh chung. Alexa đại ký giả đúng lúc lại chen vào một câu nói rằng, trở lại nhắc nhở một câu nha, cần nhưng la rổ ở tổ ngự long gia tộc đại tiểu thư. NG anh họ chính là đại danh đỉnh đỉnh vô địch thiên hạ long sứ giả Lạn Sở Tiên Sinh Lạn Sở Thiên Vương Phở Lẹn NG lại là kinh hô một tiếng che miệng lại nói rằng, ta sùng bái nhất gở là xì ạ tiên sinh còn có Lạn Sở Thiên Vương. Đương nhiên, sở tổn tiên sinh QNG là phi thường đẹp trai đây lòng một con hát tuyến, nhìn trước mắt cô bé này trong lòng không khỏi phúc. Nghị nói, ta xem ngươi càng như là sùng bái anh chàng đẹp trai tới. À nờ đại thúc QNZ là ở nổ và khu vực quán quân tôn giả tới, làm sao không gặp ngươi đề cập đây đáng thương đại thúc, quả nhiên không sánh được ánh mặt trời anh chàng đẹp trai cùng anh Tuấn Tiểu Sinh tới. Phở lẹn nờ dị ra ra, đời trước là vạ dịt giờ Jim huấn luyện ra dĩ nhiên là hộ hền liên minh tiền nhậm thiên vương may đồng học đã từng gặp qua đại sư cấp huấn luyện ra thực lực, đó là một loại cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng mức độ. Ngược lại may đồng học là cảm giác mình e sợ một đơ ý đều không đạt tới trình độ như thế này. Hồ hến khu vực thực sự là ngọa hổ tàng long, tỷ tẹo bất diêm huấn luyện ra nọ mạn tiên sinh chính là chuẩn thiên vương thực lực, sau đó chính là sủ tổ bổ lỷ city sủ tổ bổ lỷ diêm tiền nhiệm đạo quán huấn luyện ra chính là gờ lạ xì ạ, đương nhiệm đạo quán huấn luyện ra là phụ thân của gờ lạ xì ạ kiêm sư phụ Adam. Lạ vạ dịt giờ Jim tiền nhiệm đạo quán huấn luyện gia QNZ là một vị đại sư huấn luyện gia long nhìn vẫn khiếp sợ tủ cổ chan một chút giúp na NG cảm thấy vui mừng, may là bọn hắn đến tương đối chế. Bằng không ở 3 ngày trước chạy tới khiêu chiến muốn đối chiến nhưng là không phải trước mắt vị này người mới đạo quán huấn luyện gia. Thật là nguy hiểm à, suýt chút nữa quả thứ 3 đạo quán huy chương đều rất huyền tủ cổ chan vô vô chính mình ầm ầm nhảy lên ngực nhỏ. Đại sư cấp huấn luyện ra thực lực thực sự là quá khủng bố, trải qua ở ở nổ và khu vực song long đạo quán cùng dồ ở tổ khu vực mạ hổ gạn nhì Jim thấy được hai vị đạo quán huấn luyện ra đại sư thực lực, tu cổ hiện tại QNZ là sản sinh ám ảnh trong lòng. Tu cổ tuy rằng rất có tự tin nhưng cũng là không có as như vậy tiêu căng, người này nhưng là không có gì lo sợ. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy lộ ấy liền nói hầu nói tả nói mình cha NG tha y chính mãn mặc dù là tứ thiên vương cu NG không làm được sẽ thắng loại hình vân vân. Tu cổ rất muốn lôi kéo phở lẹn NG lập tức liền bắt đầu một hồi đạo quán thi đấu, thế nhưng hiện tại đây là không hiện thực, lùi mà cầu thứ tủ cổ chan không khỏi mà hỏi, tình huống bây giờ là vội vàng đem sân đấu mà chữa trị được, xin hỏi là vạ dịt dở dìm công nhân viên đâu cái kia. Chúng ta đạo quán nơi so tài vẫn luôn là ta cùng Gia Gia đồng thời sửa chữa. Gia Gia nói rằng quán huấn luyện Gia muốn tự mình động thủ sửa chữa sân bãi như vậy có thể sâu sắc thêm ta ý thức trách nhiệm. Phở lẹn nờ gì đầu tiên là xin lỗi nói rằng một câu, đột nhiên lại là vỗ mạnh đầu lớn tiếng la lên. Đúng rồi, ngươi vừa nói tới huy chương nguy rồi, ta đột nhiên quên Gia Gia trước khi rời đi đem đạo quán huy chương để ở nơi đâu sản gì long cùng chúng nữ lại là cùng nhau kinh gọi lên tiếng. Có lầm hay không à, thậm chí ngay cả huy chương đều quên đặt ở cái nào, cái này đạo quán huấn luyện ra cũng thật là mơ hồ có thể. Tu cổ gương mặt hoàn toàn tủng kéo xuống, không có huy chương như vậy coi như là thắng được thi đấu lại tính là gì.